Chương 178, biến hóa. Hắn thi triển Tiêu Dao Du, không phải bộ phận không trọn vẹn pháp, Nhan Thánh Đình đột nhiên nói ra. Diệp Vũ thất thần, ghé mắt nhìn về phía Nhan Thánh Đình, nàng làn da trắng nõn, dung nhan tuyệt mỹ, bộ ngực sung mãn, eo nhỏ nhắn uyển chuyển một nắm, chân dài đứng ở nơi đó thẳng tắp thon dài. Có thế dạng này mỹ mạo, Diệp Vũ lúc này đều không có tâm tư nhìn, bởi vì hắn bị Nhan Thánh Đình lời nói hù dọa, không phải bộ phận không trọn vẹn pháp, chẳng lẽ là hoàn chỉnh cực đạo pháp? Tiêu Dao Du năm đó bị đám người cướp đoạt, bị đánh thành mấy chục khối, nhưng là mấy chục khối bên trong, trong đó ba khối lớn chiếm cứ trong đó chính thành, cái này ba khối bị ba vị khủng bố đại năng đạt được, bốn người này đến từ ba cái thế lực lớn, bọn hắn lấy Tiêu Dao Du không trọn vẹn pháp là mấy lần, lại phối hợp trong giáo tuyệt thế bí pháp diễn hóa, cũng đã nhận được Tiêu Dao Du, mặc dù so ra kém chân chính Tiêu Dao Du, nhưng cũng là vô thượng pháp, ơ thân pháp chi đạo bên trên, tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm. Nhan Thánh Đình đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi nói là hắn thi triển có thể là cái này ba cái thế lực lớn trong đó một phương thế lực Tiêu Dao Du. Diệp Vũ hỏi, Tiêu Dao Du mặc dù bây giờ tại ngoại giới rất lan tràn, nếu là ngươi đầy đủ có nhiều, thậm chí có thể mua được, thế nhưng là mua được cũng chỉ có thể là trong đó một bộ phận cực nhỏ, mà tam đại thế lực này Tiêu Dao Du, tuyệt đối được cho trong giáo nó tuyệt học trấn giáo, là chân chính tuyệt thế pháp. Bọn hắn Tiêu Dao Du, so với những cái kia đỉnh tiêm thân pháp cũng tuyệt không kém, Nhan Thánh Đình nói ra, mà ta nhìn hắn lúc này thi triển, vô cùng có khả năng chính là trong tam giáo này Tiêu Dao Du. Diệp Vũ nghe Nhan Thánh Đình nói như thế, mặc dù nàng rất có đạo lý, có thế Diệp Vũ luôn cảm thấy không phải là nàng đoán như thế. Diệp Vũ cũng nói không rõ vì cái gì có cảm giác như vậy, nhưng loại này cảm giác đặc biệt nồng đậm, đã cảm thấy hắn thi triển cũng không phải là trong ba bộ kia một loại, chỉ là đối phương thật thi triển chính là Tiêu Dao Du, cũng không phải trong đó một loại mà nói, cái kia lại là như thế nào. Diệp Vũ lắc đầu, đem cảm xúc khu trừ ra ngoài, ánh mắt lại nhìn về phía đối phương. Hắn thi triển bí pháp này không ngừng, ngưng tụ ra đạo vận dung nhập vào trong thánh đỉnh. Thánh đỉnh đang tiếp thụ những này đạo vận về sau, đang không ngừng khôi phục, sơn hà diễn hóa, như là một bộ tuyệt thế bức tranh tại trên thánh đỉnh lưu động. Nhan Thánh Đình nhìn qua cái kia thánh đỉnh, nàng tâm đều đang rung động. Cái này thánh đỉnh mắt thấy là phải toàn diện khôi phục, tại phối hợp nàng lấy được truyền thừa, con đường của nàng sẽ đi vô cùng thông thuận. Chỉ là, cái này thánh đỉnh trong tay của đối phương, chính mình là vô luận như thế nào đều không đoạt tới được tay. Có thế khôi phục thánh đỉnh thực lực, ngẫm lại đều để Nhan Thánh Đình tuyệt vọng. Nhan Thánh Đình nhìn về phía Diệp Vũ, đã thấy Diệp Vũ đứng ở nơi đó sáng rực nhìn chằm chằm lão giả. Lúc này Diệp Vũ nghĩ thầm, nếu là Tiêu Dao Du, mặc kệ là dạng gì Tiêu Dao Du, chính mình nếu có thể học được vậy liền sướng rồi. Hắn không có thân pháp, có thể được đến một bộ đỉnh tiêm thân pháp, vậy sau này đối mặt người khác đánh không lại cũng có thể trốn. Diệp Vũ tạo hóa quyết phun trào, nhìn chằm chằm đối phương biến ảo thân ảnh, tạo hóa quyết tại vân giải lấy đối phương phù văn. Chỉ là nói văn quá rườm rà, Diệp Vũ phân giải đứng lên cảm giác như là biến cả thủy triều một dạng phun lên hắn. Diệp Vũ cường tự giữ vững tinh thần, điên cuồng cảm ngộ những phù văn này, dưới chân cũng đang thông thả khởi động, bắt đầu nếm thử thi triển thân phận. Hắn muốn làm gì? Nhan Thánh Đình nhìn xem Diệp Vũ thế mà ở trong sân biến đổi thân ảnh, nàng khẽ nhíu mày, chẳng lẽ nhìn đối phương thi triển, hắn liền muốn không học được? Tiêu Dao Du quá kinh khủng, không hổ là cực đạo pháp. Diệp Vũ chỉ là phân giải một bộ phận cực nhỏ, cả người hắn thần hồn liền bị hao hết, giống như may mắn là có thần hồn dịch bị Diệp Vũ dùng để bổ sung thần hồn lực, Diệp Vũ lúc này mới có thể tiếp tục kiên trì sử dụng tạo hóa quyết đến phân giải. Diệp Vũ bộ pháp đang không ngừng biến động, thân ảnh biến ảo, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhan Thánh Đình nhìn xem một màn này, sắc mặt nàng thay đổi, nàng tự nhiên biết Diệp Vũ không đơn giản, thế nhưng là ngay cả Tiêu Dao Du hắn đều có thể nhanh như vậy vào tay, hay là để hắn khó có thể tin. Đây chính là Tiêu Dao Du a, cực đạo pháp, liền xem như gia long đều là rất khó nắm giữ a. Tiêu Dao Du quá kinh khủng, Diệp Vũ coi như phân giải trong đó bộ phận đều để hắn không chịu nổi, chỉ có thể không ngừng dựa vào thần hồn dịch đến tẩm bổ thần hồn của mình, lúc này mới khó khăn lắm kiên trì. Diệp Vũ thi triển thân pháp tốc độ càng lúc càng nhanh, mang theo từng đợt tiếng gió hú, chỉ là coi như vậy, Diệp Vũ cảm giác được chính mình rõ ràng cảm ngộ đều cực kỳ có hạn, chỉ là trong đó một bộ phận cực nhỏ. Hắn điên cuồng tại phân giải lấy đạo văn, không ngừng cảm ngộ, muốn tận khả năng nhiều cảm ngộ trong đó đạo vận. Diệp Vũ đang thay đổi lấy thân ảnh, Nhan Thánh Đình khi thì nhìn xem Diệp Vũ, khi thì nhìn xem thánh đỉnh đã hoàn toàn khôi phục, tại trong tay đối phương đạo vận lưu chuyển, thiên địa bức tranh đẹp để cho người ta say mê. Hắn đứng ở nơi đó, sáng rực nhìn chằm chằm thánh đỉnh, ngón tay rơi trên thánh đỉnh thiên địa bức tranh lưu chuyển càng phát nhanh, trong đó phun trào đi ra đạo vận đều không có nhập trán của nó. Nhan Thánh Đình rốt cuộc minh bạch vì cái gì đối phương khôi phục thánh đỉnh, nguyên lai là hắn cũng đang mượn lấy thánh đỉnh ngộ đạo, tại cảm ngộ trong thánh đỉnh đạo. Nhan Thánh Đình biết mình lão tổ khủng bố cỡ nào, hắn đạo bị người này cảm ngộ, đây tuyệt đối đối với hắn có tác dụng lớn. Đối phương đứng ở nơi đó, tay nắm lấy thánh đỉnh tại cảm ngộ trong đó hết thảy. Thánh đỉnh cuối cùng bộc phát ra sáng chói vô cùng quang mang, đem hắn trực tiếp cho lồng bị, phù văn ngập trời, lồng bị lão giả. Diệp Vũ không để ý đến những này, hắn vân giải phù văn nhiều lắm, lúc này hoàn toàn đắm chìm tại trong đó, không ngừng lấy thân dẫm lên bước chân cảm ngộ thân pháp. Nhan Thánh Đình đứng ở bên cạnh, nhìn xem bộc phát quang mang thánh đỉnh, nàng trên mặt tuyệt mỹ thoát tục lộ ra mấy phần cười khổ. Lão giả này để mắt tới thánh đỉnh, vậy mình muốn cầm về cơ hồ vô vọng, mà đã mất đi cổ đỉnh, con đường của mình sẽ đi khó khăn cỡ nào. Mà liền tại lúc này, nguyên bản hào quang sáng chói biến mất, lão giả nhìn thoáng qua thánh đỉnh đằng sau, tiện tay đem thánh đỉnh ném đến một bên. Một màn này để Nhan Thánh Đình đại hỉ, nàng lấy bí pháp khu động thánh đỉnh trong nháy mắt chui vào trán của nàng biến mất. Lão giả vứt bỏ thánh đỉnh đằng sau, con ngươi nhìn về phía Diệp Vũ, chỉ là lần này tròng mắt của hắn không còn là loại kia âm u đầy tử khí, lúc này tròng mắt của hắn mặc dù vẫn như cũ đục ngầu, nhưng nhiều hơn một phần sinh cơ. Lão tổ đạo để hắn như vậy, Nhan Thánh Đình nghĩ đến một loại khả năng, đối phương cũng không phải là muốn học lão tổ đạo, mà chỉ là muốn nhìn qua lão tổ đạo, vì chính là cùng mình đạo ấn chứng, tiến tới tăng lên đạo của chính mình. Nhìn hiện tại hiệu quả, lão tổ đạo đối với hắn có tác dụng lớn. Lão giả khôi phục một chút sức sống, ngay cả trên thân quỷ ảnh đều biến mất, ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, nhìn xem Diệp Vũ dẫm lên bước chân, trên mặt hắn lộ ra ngoài ý muốn. Không sai, cái này trước đó một mực hỗn hỗn độn độn mất trí hắn, lần này lại có biểu lộ sinh ra. Nhan Thánh Đình nhìn xem một màn này, tâm đột nhiên sách cấp đứng lên, nàng không biết loại biến hóa này là tốt là xấu, nếu là xấu, bọn hắn đối mặt hắn chỉ có một con đường chết. 123 truyện.com